Chương 301, Văn Đan Biện Phương. Nghe được Tiêu Tranh nhắc nhở, đông đảo đệ tử lập tức lâm vào khổ tư bên trong. Mà chỉ một lát sau về sau, liền đã tiểu có mấy cái thanh âm gần như đồng thời vang lên, nhan sắc đúng vậy, nhan sắc Khương Vân hiện tại chỗ tưởng tượng ra tới cái này 1000 loại dược liệu, mỗi một loại tại dung hợp vào đan dược về sau, đều sẽ để đan dược có một loại nhan sắc, tổng cộng 7 loại nhan sắc. Nói cách khác, Khương Vân kia nhìn như tùy ý một chút, trên thực tế đã trải qua rồi tại phân tích đan phương. Mà hắn phân tích cái thứ nhất bằng chứng, liền là xem thông qua thất thải đan 7 loại nhan sắc, trước tìm ra sở hữu có thể làm cho đan dược có nhan sắc dược liệu, từ đó thật to rút nhỏ phạm vi. Mà khi Khương Vân trợn mở trong mắt, hoàn thành lần thứ nhất phân tích về sau, căn bản đều không đi xem bên người xuất hiện 1000 loại dược liệu, thời gian chỉ bất quá vừa mới đi qua một khắc đồng hồ mà thôi. Ngay sau đó, Khương Vân đem thất thải đan bỏ vào lỗ mũi mình phía dưới, bắt đầu tiến hành lần thứ hai phân tích. Người lần này, Khương Vân bên người xuất hiện dược liệu, mặc kệ là về số lượng, vẫn là phương diện tốc độ, so với vừa rồi đến, muốn càng nhiều càng nhanh, thậm chí, tự liền người đứng xem đều có loại hoa mắt, không kịp nhìn cảm giác. Mà một màn này rơi vào Hàn trưởng lão các loại chờ cao cấp luyện dược sư trong mắt, lại là để bọn hắn trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là Mai Bất Cổ càng là nhẹ giọng phun ra 4 chữ, Văn Đan Biện Phương Dê Tiểu Bạch đối với đan phương phân tích, kỳ thật dùng nhiều nhất phương pháp, liền là ngửi. Bởi vì đại đa số dược liệu đều sẽ có riêng phần mi nhờ đặc biệt mùi. Mà loại mùi này cũng sẽ tại thành đan về sau, tiếp tục tồn tại. Chỉ bất quá có khả năng trở nên nồng, QNZ có khả năng trở thành nhạt, khó có thể phân biệt. Nhưng là bây giờ xem Khương Vân cái này ngửi đan tốc độ, hiển nhiên nói rõ hắn đối với các loại dược liệu mùi, đã quen thuộc đến không thể tưởng tượng trình độ. Càng là ở đây cái khác sở hữu dược sư đều không thể so sánh. Cũng chính là đạt đến Mai Bất Cổ nói tới kia 4 chữ Văn Đan Biện Phương. Văn Đan Biện Phương, liền như là lúc chế thuốc phản phát quy chân đồng dạng, là một loại cảnh giới giống như Văn Đan Biện Phương có thể lại tiến thêm một bước, liền là người đan biết mới vẹn vẹn bằng vào đan dược tản ra mùi, liền có thể phân tích ra đan phương. Nghe nói, Dược Thần Tông khai tông tổ sư tiểu đạt đến loại cảnh giới này. Đợi đến Khương Vân hoàn thành vòng thứ 2 Văn Đan Biện Phương về sau, hắn quanh người dược liệu chẳng những không có tăng nhiều, ngược lại giảm bớt sắp tới 100 loại. Hiển nhiên, kết hợp hai VNG phân tích kết quả, để Khương Vân đem những cái kia chỉ có một loại đặc tính dược liệu cho toàn bộ loại bỏ. Vòng thứ 3 phân tích, Khương Vân lần nữa nhắm mắt lại, dùng nhẹ tay nhẹ cầm thất thải đan, mà mọi người tự nhiên lòng dạ biết rõ, hắn đang dùng thần thức xem xét. Tại trong quá trình này, Khương Vân bên người dược liệu số lượng xuất hiện đại lượng giảm mạnh, đến cuối cùng chỉ còn lại sắp tới 500 loại. Ba lượt phân tích sau khi hoàn thành, Khương Vân lần nữa mở mắt, giơ tay chi gian, xuất hiện trước mặt một cái thạch nồi, hỏa diễm vờn quanh phía dưới, mỗi loại dược liệu theo thứ tự bị ném vào trong nồi. Bởi vì cái này truyền thừa chi quan, chỉ có thời gian hạn chế, không có luyện chế lần số hạn chế. Lại thêm dược liệu cần thiết cũng là theo muốn theo có, sở dĩ chỉ cần tại trong thời gian quy định, dù là hắn luyện chế thất bại hơn ngàn lần QNZ không có quan hệ. Bởi vậy, hắn dứt khoát trực tiếp bắt đầu nếm thử luyện chế cái này thất thải đan dược. Mặc dù trước đó tại thi đấu thời điểm, mọi người đã kiến thức qua Khương Vân luyện dược năng lực, nhưng này lúc Khương Vân theo đuổi là đan dược đan hiệu, bày biện ra tới là một loại phản phát quy chân trạng thái, không có tốc độ. Mà bây giờ, hắn vì mau sớm phân tích ra thất thải đan đan phương, sở dĩ bày ra hoàn toàn là mặt khác một loại trạng thái. Bởi vậy, cũng làm cho mọi người lần nữa thấy được hắn luyện dược bản sự. Nhanh mà bất loạn, mặc kệ trình tự cỡ nào phức tạp, mặc kệ thủ pháp cỡ nào phức tạp, mặc kệ ho a hở a u cỡ nào khó khăn khống, ở trong tay của hắn thi triển đi ra, đều là như là nước chảy thành sông, không có chút nào trễ tắc. Làm thời gian một ngày trôi qua về sau, Khương Vân thình lình đã hoàn thành 36 lần luyện chế, không có một lần thất bại, mà cuối cùng luyện chế ra tới đan dược, là một viên 4 màu chi đan. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, đã là tương đương tiếp cận đương nhiên, tiếp cận là xa xa không đủ, nhất định phải giống nhau như lúc, thậm chí bao gồm đan hiệu cũng không thể có chút nào sai lầm. Bất quá lúc này, tại Khương Vân bên người dược liệu, chỉ còn lại hơn 400 loại. Mà nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có thể khẳng định, cần thiết 99 loại dược liệu, ngay tại cái này 400 loại bên trong ngày thứ 2, Khương Vân vẫn tại nếm thử luyện chế. Cái này một ngày lúc kết thúc, hắn luyện chế được một viên lục màu chi đan, chung quanh dược liệu, QNZ chỉ còn lại hơn 300 loại. Thế nhưng là, loại trình độ này vẫn như cũ không đủ, mà lại thời gian QNZ chỉ còn lại có cuối cùng một ngày. Lúc này Khương Vân không tiếp tục luyện chế, mà là ngừng sở hữu động tác, lần nữa đối viên kia thất thải đan dược nhìn lại. Sở hữu Dược Thần Tông đệ tử, tại trải qua hai ngày này quan sát về sau, trong lòng cũng không còn như là vừa mới bắt đầu như thế, bài xích Khương Vân tiến vào truyền thừa chi địa. Rất đơn giản, còn là bởi vì Khương Vân dược đạo tạo nghệ lần nữa để bọn hắn thật sâu tin phục. Bởi vậy, đến mức có không ít đệ tử, hiện tại cũng đang âm thầm mong mỏi Khương Vân có thể hoàn thành cái này thất thải đan luyện chế, thành công xông qua cửa thứ 6, tiến vào truyền thừa chi địa. Cố lên càng ngày càng tiếp cận, không chừng hắn thật có thể thành công. Tại đối viên kia thất thải đan nhìn chăm chú sau một hồi lâu, Khương Vân bỗng nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Hắn vừa ơ y ma đem kia thất thải đan trực tiếp nuốt vào trong miệng. Kỳ thật, thông qua phục dụng đan dược đến phân biệt đan phương, cũng là thường xuyên dùng đến phương pháp. Chỉ bất quá cái khác dược sư dùng loại phương pháp này thời điểm, nhất định phải đại khái biết hiểu đan dược dự tính, mà lại QNZ không có khả năng đem trọn viên thuốc hoàn toàn nuốt vào, nhiều lắm là liền là cắt ra một điểm bột phấn. Dù sao, nếu như là độc dược hoặc là tác dụng phụ khá lớn đan dược, dạng này trực tiếp cả viên nuốt, tương đương với muốn chết. Huống chi, Khương Vân muốn xông qua cửa thứ 6, nhất định phải có 2 viên thất thải đan. Thế nhưng là bây giờ hắn nuốt vào một viên, cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhất định phải thông qua phục dụng, đến cuối cùng chính xác phân tích ra cái này thất thải đan đan phương. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể luyện chế ra 2 viên thất thải đan. Hiển nhiên, Khương Vân đây là muốn được ăn cả ngã về không, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Chỉ có thành công, không cho phép thất bại nuốt thất thải đan về sau Khương Vân, trên thân thể hắn thình lình đều có nhàn nhạt thất thải quang mang hiện hiện. Có thể dùng cả người hắn nhìn, liền như là người mặc hào quang, vô cùng trang trọng. Mà trải qua suốt cả đêm trầm tư về sau, làm ngày thứ 3 bầu trời vừa mới sáng lên thời điểm, Khương Vân lần nữa bắt đầu luyện chế. Hắn luyện dược tốc độ càng nhanh, bên người dược liệu biến mất tốc độ cũng là càng nhanh. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, bên cạnh hắn dược liệu số lượng, vừa y ma chỉ còn lại có hơn 100 loại. Mà hắn càng là thành công luyện chế được một viên lục sắc nửa đan dược. Cự ly cuối cùng thất thải, vẹn vẹn chỉ còn kém nửa bước, thế nhưng là lúc này Khương Vân lại là đình chỉ tiếp tục luyện chế, mà là cho mày, ngồi ở chỗ đó như là hóa thành pho tượng, không núp ních. Khương Vân bất động, Lô Phong phía trên hơn vạn tên dược đạo đệ tử, QNZ đồng dạng không núp ních. Mỗi người đều như là Khương Vân đồng dạng, suy tư chênh lệch kia nửa đường nhan sắc, đến tột cùng như thế nào mới có thể xuất hiện. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân trong đầu, lại là có gần va nở loại dược liệu, đang không ngừng chia tách tổ hợp, không ngừng ngừng tụ thành đan. Cũng không luận ra làm sao, đều không thể tìm tơ y ngưng tụ ra kia thiếu thốn nửa đường nhan sắc cần có dược liệu. Thời gian, cự ly 3 ngày kỳ hạn, càng ngày càng gần.